hai đùi rắn rỏi với đám lông chân rậm rạp, quanh co khúc khuỷu như tô điểm thêm. Lệnh Tư Tình không khỏi giật mình một cái. Thật là, cô còn nhớ tối qua, hai đùi cô không ngừng vuốt ve đùi hắn, tiếp nhận cảm giác ngứa ngứa đó. Lúc này dường như thể nghiệm được niềm ham muốn đó, tim không khỏi run rẩy. Lúc này, Lôi Tuấn Vũ đã đi tới bờ biển, hắn thử nước biển, bóng nước biển lên người mình. Trong mắt Lệnh Tư Tình lập tức nhìn thấy người đàn ông giống như thần biển này, đang chơi đùa trong biển nước tung bọt trắng xóa, nhất thời nhìn không chớp mắt. Lôi Tuấn Vũ xoay người, nhất thời bể biển hình như là tiếng huýt gió của phụ nữ. Cơ thể hắn vô cùng cường tráng, so với Khang Huy không được rắn rỏi như vậy, nhưng lại nam tính hơn vài phần. So với Thời Kỷ Nhiên không được đầy đặn như vậy, nhưng lại khỏe đẹp hơn vài phần. Đặc biệt là nước da màu đồng trời sinh của hắn, càng khiến cho Lệnh Tử Tình rung động. Vào buổi tối, dưới ánh đèn, sao cô lại không phát hiện ra dáng người hắn đẹp như vậy chứ? Có phải là chính mình vẫn ngại ngùng, không dám ngắm nhìn cơ thể hắn chăng? Lệnh Tử Tình còn phát hiện Lôi Tuấn Vũ có lông ngực. Ông trời ơi, cô hôm qua căn bản là không biết, chỉ cảm thấy trước ngực hắn chạm vào cô thấy ngứa ngứa, hóa ra là lông ngực. Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy như vậy thật là ghê tởm. Nhưng lúc này, cô như đang nhìn thấy thần chiến tranh. Lành Tử Tình quả thật muốn phủ phục xuống, mà vái lại dưới chân hắn. Đám lông ngực kia của hắn, không nghiêng không thẳng, không nhiều không ít, làm tăng thêm sức hấp dẫn nam tính của hắn. Khí chất rắn rỏi càng thêm gợi cảm. Tích tắc, tai Lành Tử Tình ướt rồi, trời ạ, đây là cái gì, cô lại còn chảy nước miếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.